như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2. Chương 2. Quý Minh Thư này một mở miệng, thùng xe nội lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Hậu tòa không khí cũng càng thêm vi diệu. Tài xế đại khí cũng không dám ra, đem cốc khai dương đưa về tinh cảng quốc tế, lại quay đầu xử hướng thành Bắc Minh Thủy Công Quán. Tối nay bầu trời đêm bị nước mưa xúc rửa quá, đen như mực, đạt được ngoại thuần túy. Bentley ở trên cầu vượt chạy như bay. Dọc theo đường đi, Quý Minh Thư cùng Sầm Sâm ai cũng không nói thêm nữa một câu. Minh Thủy Công Quán đệ 13 đống là Quý Minh Thư cùng Sầm Sâm hôn phòng. Hôn sau hai người cũng vẫn luôn trụ này. Đẩy cửa ra, lọt vào trong tầm mắt gia cụ sạch sẽ, điếu đèn trần quang minh lượng, huyền quan chỗ mộc chất ngăn cách thượng đều không có nửa điểm cho bụi. Sầm Sâm quét mát, gần nhất không ở nhà. Tuy rằng đang hỏi, nhưng đã là trần thuật ngữ điệu. Đúng vậy, đi ra ngoài bao dưỡng tiểu thịt tươi. Quý Minh Thư dựa vào tường, đôi tay vây quanh, thanh âm nhàn nhàn, có chút lướt nhẹ. Sầm Sâm ánh mắt thực tĩnh, Quý Minh Thư cũng đến thú mà nhếch lên một bên khóe môi, đầu nghiêng nghiêng, dương mắt nhìn hắn, không tránh không né, có chút người liền ái trang dạng. Rõ ràng nàng ở quốc nội ăn căn thảo đều có vô số đôi mắt nhìn chằm chằm hướng hắn hội báo. Còn biết rõ cố hỏi nàng ở không ở nhà, hai năm không gặp, hắn cũng không chê như vậy khách sáo thăm hỏi dư thừa lại buồn cười. Hai người đối diện mấy giây, cuối cùng vẫn là Sầm Sâm trước rời đi ánh mắt, hắn luôn luôn không thích ở vô ý nghĩa đề tài thượng nhiều làm dây dưa. Đặc biệt cùng hắn vị này đầu óc bị kim cương vọt đến đường ngắn thái thái. Trong phòng có thể là lâu lắm không có nhân khí. Mở ra tự động nhiệt độ ổn định cũng lạnh. Sầm Sâm biên cởi áo khấu bên cạnh lầu 2. Quý Minh Thư xa xa nhìn. Đá hạ giày cao gót. Nhẹ sần thanh. Hai người tuy rằng phu thê cảm tình bình thường. Nhưng hôn sau vẫn chưa phân phòng. Lầu 2 phòng ngủ chính rộng mở. Bên trong còn có một phiến môn. Đi thông cẳng vì rộng mở phòng giữ quần áo. Quý Minh Thư tiến phòng ngủ khi Sầm Sâm vừa lúc đẩy ra phòng giữ quần áo môn, tủ quần áo tứ phía dán tường, trung ương là biểu đài cùng châu báu đài, thăm chiếu xạ đèn sáng lên, pha lê quầy một mảnh rực rỡ lung linh. Sầm Sâm đứng ở phòng giữ quần áo cửa, cắm túi, sau một lúc lâu không nhúc nhích, Quý Minh Thư cũng không hướng hắn bên kia đi, liền đứng ở phòng ngủ toàn thân kính trước giải lễ phục dây cột. Minh Thư, ân, nàng từ trong gương nhìn mát, thu thập một chút, Sầm Sâm thân thể nửa sườn, nhường ra cửa hơn phân nửa không gian, cà vạt từ một bên kéo xuống tới, xả đến cổ áo hơi nhăn, hắn mày cũng đi theo nhíu hạ. Quý Minh Thư lúc này mới thấy, phòng giữ quần áo bày đầy đất lễ túi hộp quà, căn bản không chỗ ngồi đặt chân, nàng có điểm ngoài ý muốn, tiến lên xách lên gần môn túi phiên phiên. Rốt cuộc nhớ tới, hẳn là nhãn hiệu đưa lễ vật đi, đều nhiều như vậy, Sầm Sâm đi Úc Châu sau, nàng phần lớn thời điểm đều ở nước ngoài lữ hành, hồi đế đô cũng là ở tại nội thành chung cư, các đại nhãn hiệu đăng ký địa chỉ là Minh Thủy Công Quán. Nàng lười đến sửa, lễ vật liền vẫn luôn hướng bên này gửi, quản gia A-di nhưng thật ra gọi điện thoại hỏi qua nàng mấy thứ này nên xử trí như thế nào. Nàng lúc ấy ở vội khác sự, thuận miệng nói đặt ở phòng giữ quần áo liền hào, không thành tưởng, liền như vậy chất đầy, này cũng quá nhiều, ngượng ngùng a, ta thu một chút. Quý Minh Thư ngoài miệng nói ngượng ngùng. Nhưng từ đầu sợi tóc đến ngón chân tiêm nhi đều nhìn không ra nửa phần xin lỗi. Càng nhìn không ra có thu thập ý tứ, nàng thậm chí còn rất có hứng thú mà mở ra một cái áo choàng. Biên đánh giá biên suy tư, nói, này áo choàng cũng quá dày, khi nào đi Nam Cực nhưng thật ra có thể mang theo. Cấp chim cánh cụt phủ thêm monster, nhiều năm khắc chế làm Sầm Sâm đã quên xem thường, hắn mặt vô biểu tình, thanh âm từ lúc ban đầu cực cụ kiên nhẫn ôn hòa trở nên lãnh mà nhạt nhẽo. Đem ngươi đồ vật thu thập hạ, ta muốn bắt áo ngủ. Quý Minh Thư ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn vài giây. Đột nhiên cười, Tam câu nói không đến liền không kiên nhẫn. Sầm tổng kiên nhẫn cũng thật chẳng ra gì, tay nàng rơi xuống. Áo choàng che lại lòa lồ mắt cá chân. Giây tiếp theo, nàng lại dò ra mũi chân. Dọc theo hắn mắt cá khớp xương chậm rãi hướng lên trên. Treo ở cẳng chân nội sườn nhẹ nhàng vuốt ve, giống câu dẫn, càng giống khiêu khích. Sầm Sâm thật sâu nhìn nàng một cái. Chuyện chợt truyền, người nếu liền tắm rửa đều chờ không kịp. Có thể nói thẳng, nàng khóe môi ý cười nhanh chóng biến mất. Xoay người đá văng ra phòng giữ quần áo đầy đất lễ vật. Từ tủ quần áo xả ra bộ nam sĩ áo ngủ. Xoa ba thành một đoàn ném vào Sầm Sâm trong lòng ngực. Như là ném cái gì không thể thu về rác rưởi. Sầm Sâm tiếp quần áo. Đảo không vội mà đi tắm rửa. Hắn trầm ngâm một lát. Mở miệng hỏi. Minh Thư, ngươi đối ta có phải hay không có cái gì bất mãn? Chúng ta nói chuyện bất quá chớp mắt công phu. Hắn lại khôi phục thành bình tĩnh ôn hòa bộ dáng. Hôm nay không mang mắt kính. Bằng không càng giống thiện tâm quá độ muốn phổ độ sau tiến sinh tuổi trẻ giáo thụ. Quý Minh Thư chào phúng, nhìn không ra Sầm Tổng như vậy tôn trọng ta ý kiến, ba ngày trước. Quý Minh Thư nhìn đến Triệu Dương đã phát một cái bằng hữu vòng. Cái kia bằng hữu vòng chỉ có bốn chữ, đón gió tẩy trần, phía dưới mang theo chương hội sở ghế lô đồ. Chụp chính là Giang Triệt cùng Trần Tinh Vũ, nhưng góc tối tam chỗ. Sầm Sâm bạch kim biểu cũng không cẩn thận vào kính. Kia chi bạch kim biểu là Sầm gia trưởng bối đưa cho hai người bọn họ tân hôn lễ vật. Sầm Sâm kia chi mặt đồng hồ là tiểu vương tử. Nàng kia chi là hoa hồng. VCA tư nhân định chế. Độc nhất vô nhị, nói cách khác, hắn về nước ít nhất ba ngày. Ba ngày, một chiếc điện thoại không đánh. Một cái tin tức không phát. Lập tức đi tinh thành cùng Hồ Bằng Cẩu hữu cùng nhau ăn chơi đàng điếm money nếu không phải biết. Hắn phong phú cảm tình sự cùng với ở trên giường cái gì đức hạnh. Nàng cảm thấy chính mình thật đến hảo hảo cân nhắc hạ. Có phải hay không một không cẩn thận thượng lừa hôn chết cay đương trong một đêm hỉ thành cùng thê. Nghe xong Quý Minh Thư lên án, Sầm Sâm rốt cuộc minh bạch đêm nay nàng vì sao đối chính mình nơi trốn bắt bẻ. Hắn nghĩ nghĩ, nói, ta cho rằng lấy chúng ta quan hệ, ngươi đối ta hành trình cũng không có bất luận cái gì hứng thú. Bất quá ngươi có hứng thú nói, về sau ta có thể cho trợ lý mỗi ngày cho ngươi báo bị một phần. Ai muốn ngươi hành trình, tứ hải trong vòng toàn mẹ ngươi đến nhìn ngươi độc lập hành tẩu có thể hay không lạc đường. Hơn nữa lời này nghe tới như thế nào liền như vậy chói tai. Còn có điểm bố thí cảm giác, Quý Minh Thư cả người đều không tốt lắm, chỉ vào hắn cái mũi tiêu thô tục xúc động tới rồi bên miệng. Lại không biết nhớ tới cái gì, một bên ở trong lòng mặc niệm không tức giận không tức giận. Một bên bức bách chính mình nhắm mắt bình tĩnh, Quý Minh Thư trời sinh mạo mỹ ra bạch, tham gia tiệc tối đế trang cũng thượng đến khinh bạc, giờ phút này đứng ở hành lang dưới đèn. Hồng diễm diễm môi nhấp thành một cái thẳng tắp, cả khuôn mặt có vẻ minh diễm lại thanh thấu. Cùng nàng nhận thức gần 20 năm, Sầm Sâm trước nay chướng mắt nàng đại tiểu thư phương pháp. Nhưng cũng không phủ nhận, nàng từ nhỏ chính là mắt ngọc mày ngài. Liếc mắt một cái kinh diễm mỹ nhân luôn là dễ dàng chọc người mềm lòng. Thấy nàng tức giận đến đỉnh đầu sắp bốc khói. Sầm Sâm phá lệ mà chủ động thoái nhượng một bước. Hảo, lần này tính ta không đúng tính. Tính cái gì tính, vốn dĩ chính là, Quý Minh Thư vừa mới áp chế đi xuống hỏa khí lại bị ta lười đến cùng ngươi so đo thẳng nam thức. Nhượng bộ liêu lên, hai người hôn nhân vốn chính là hai bên gia đình ích lợi lớn nhất hóa lựa chọn. Tuy rằng đối hai người bọn họ tới nói, kết hôn đối tượng đều không phải như vậy vừa lòng đẹp ý. Nhưng loại này gia đình sinh ra tiểu hài tử, tự hiểu chuyện khởi liền có hôn nhân khó có thể tự chủ tự giác. Rốt cuộc cũng không có bưng lên chén ăn cơm, buông chén liền phải theo đuổi tình yêu theo đuổi tự do đạo lý. Ở kết hôn một chuyện thượng, Quý Minh Thư cùng Sầm Sâm đều biểu hiện đạt được ngoại phối hợp. Thả ở, người trước ân ái, điểm này thượng sớm liền đạt thành chung nhận thức. ngươi không rên một tiếng về nước. Bồi Tô Trình tham gia có ta ở đây chàng yến hội. Cấp Tô Trình chụp vòng cổ, còn không đề cập tới trước thông báo ta. Ngươi muốn đánh ai mặt? Tưởng nói cho toàn thế giới ta và ngươi không thân sao? Quý Minh Thư một tiếng so một tiếng dương đến cao. Rất có vài phần, thân cao không đủ. Thanh âm tới thấu ý tứ. Sầm Sâm xoa nhẹ hạ ấn đường. Giống như ngại nàng xảo. Giải thích cũng đạm, buổi chiều cùng Bùi Cục ăn cơm. Hắn không có phương tiện. Giúp một chút mà thôi. Tô Trình đều hơn 40. Hẳn là không có người sẽ cảm thấy. Ta bồi nàng tham gia là ở đánh ngươi mặt. Còn có. Ta cũng không biết người cũng sẽ tham gia cái này yến hội. Quý Minh Thư đơn giản phiên dịch một chút, nga, ai biết người cũng ở, ta lại không chú ý ngươi. Who are you? Này đại khái chính là Quý Minh Thư ghét nhất Sầm Sâm một chút. Không đem bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự để vào mắt. Luôn là lý trí bình tĩnh, hoặc là nói, luôn là lạnh nhạt, nàng là hoa đoàn cẩm thốc chúng tinh phủng nguyệt tươi sống. Vốn là khó nhất chịu đựng không lấy nàng vì trung tâm thế giới coi thường. Đề tài vô tật mà chết, tắm rửa thời điểm, Quý Minh Thư còn nhắm mắt suy nghĩ. Nếu có thể kết thúc loại này tăng ngẫu thức hôn nhân. Nàng nguyện ý 5 năm trong vòng không có tính sinh hoạt. Ở phòng tắm háo 2 cái giờ, Quý Minh Thư mới chậm chậm ra tới. Tinh xảo như nàng, mỗi ngày bảo dưỡng trình tự làm việc tất là sớm muộn gì một đạo không rơi. Không đi Úc Châu phía trước, Sầm Sâm cùng nàng cùng nhau sinh hoạt quá một đoạn thời gian. Đối nàng tập tính cũng có điều hiểu biết, không thể nghi ngờ, nàng chính là cái loại này thiếu máu té xỉu trước đều phải cường chống cấp chính mình hóa cái toàn. Trang cực đoan tinh xảo phân tử, mỹ lệ thả nông cạn, lúc này Quý Minh Thư thay đổi điều sương mù lam lụa chất đai đeo váy ngủ. Cánh tay cùng cẳng chân đều lỏa lộ bên ngoài. Cốt nhục thăng bằng, tiêm nùng đến độ, trường mà đen bóng tóc quăn làm khô sau xõa tung mềm mại. Chân trần đi phía trước lúc đi, tùy ý buông xuống ngọn tóc cùng làn váy cùng nhau đong đưa. Còn lôi cuốn phòng tắm mang ra lượn lờ hơi nước, hồn nhiên chung lại hiện ra sơ qua phong tình. Sầm Sâm nhìn mát, ước chừng là này chỉ bình hoa quá mức cảnh đẹp ý vui. Không quá 2 giây, hắn lại nhìn thoáng qua. Nhìn cái gì mà nhìn? Sầm Sâm cười thanh, không nói tiếp, Quý Minh Thư cũng không biết ở cảnh giác cái gì. Nhìn đăm đăm mà nhìn chằm chằm hắn, dọc theo biên biên ngồi xuống, lại một chân mà hướng lên trên đáp, thấy hắn không động tác, lúc này mới kéo cao chăn mềm nằm đi xuống. Cả người cái đến kín mít, chỉ lộ ra một viên xinh đẹp lại đáng yêu đầu. Quý Minh Thư, tắt đèn. Ta muốn đi ngủ, Sầm Sâm cũng không nói nhiều. Theo lời đóng đèn đặt dưới đất, trong bóng đêm hai người hô hấp một trước một sau. Không bao lâu, lại bị đồng hóa thành giống nhau tần suất, an tĩnh chỉnh tề. 2 năm cũng chưa cùng người cùng chung chăn gối. Quý Minh Thư có điểm không thói quen. Bên trái phiên phiên bên phải phiên phiên. Tổng cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Sầm Sâm đảo thực quy củ. Nằm thẳng xuống dưới liền không lại động, trong không khí có thanh đạm mộc chất hương, ước chừng là linh sam, trời đầy mây linh sam hương vị, mơ mơ màng màng sắp ngủ thời điểm, Quý Minh Thư bỗng nhiên cảm giác đến một loại ly thật sự gần xâm lược. Chờ nàng trợn mắt, Sầm Sâm đã bao phủ lại đây, cánh tay chống ở nàng eo sườn, đem nàng bao phủ ở chính mình dưới thân, ban đêm ánh sáng ảm đạm. Nàng mơ hồ thấy Sầm Sâm thâm tuyển cầm đường cong, đi xuống, hầu kết không hiểu rõ lắm hiện mà lăn lộn, hướng lên trên, trầm tĩnh đen như mực tròng mắt, dục vọng quay cuồng, lâu không trải qua tình sự. Quý Minh Thư phản ứng lực hiện trì độn, bị trêu chọc đến đai an toàn chảy xuống mới đi lên chút cảm giác. Ngoài cửa sổ ánh trăng như nước, trong trẻo sâu thẳm mà lắc lư. Ngủ trước không thoải mái cũng tạm thời bị mắc cạn tại đây thủy biên. Hết chương.